Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 629, 629, đó là điều chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên nằm trong vòng tay của Lăng Mặc một lúc lâu. Cô đã cố gắng vùng vẫy vài lần, nhưng vẫn không thể thoát ra. Nằm sấp thật sự rất nhàm chán. Hạ An Nhiên vươn tay muốn lấy điện thoại ở một bên. Trong một mớ hỗn độn, cô đã gửi một tin nhắn WeChat cho Bùi Kỳ. Hạ An Nhiên, rốt cuộc là anh ấy có gạt tôi không? Một lúc sau, cô nhận được câu trả lời bằng giọng nói từ Bùi Kỳ. Bùi Kỳ không nói nên lời. Đã một ngày trôi qua, cô vẫn đang loay hoay với câu hỏi này sao? Hạ An Nhiên cũng lười đánh chữ. Nói, tôi chỉ muốn tìm hiểu thôi. Bùi Kỳ thờ ở hỏi. Bây giờ đã rõ ràng chưa? Hạ An Nhiên, nếu cô ấy có thể dễ dàng tìm ra nó, cô ấy không cần phải khó chịu như vậy. Và giọng nói của Bùi Kỳ lại vang lên. Cô cứ rối rắm như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Sau này hãy nhìn hành động của anh ấy. Đến lúc đó cô sẽ tự nhiên biết, rốt cuộc đó là sự thật hay là một cái bẫy. Hạ An Nhiên nghi hoặc, xem hành động, Bùi Kỳ, người đã nhiều lần gặp phải cha nam, dùng kinh nghiệm phân tích, đúng vậy, nhìn hành động đi, ngoài đối xử tốt với cô, còn phải biểu hiện tốt với những người xung quanh cô. Ví dụ, nếu anh ấy thực sự quan tâm đến cô, anh ấy nhất định sẽ nịnh bợ tôi. Hạ An Nhiên không biết phải nói gì. Nịnh bợ cô, thôi đi, Bùi Kỳ, ai bảo tôi là người bạn thân duy nhất của cô. Chậc chậc, nếu anh ấy giao cho tôi dự án làm trắng ra toàn thân của Nhiễm An, thì có nghĩa là anh ấy phải thực sự rất yêu cô. Hạ An Nhiên đảo mắt một cái, nhanh chóng quay trở lại giọng nói. Tỉnh lại đi, anh ấy là một nhà tư bản keo kiệt, đem dự án có thể hái ra tiền giao cho cô. Bùi Kỳ, cô cũng nghĩ rằng sẽ không giao cho tôi, đúng không? Hạ An Nhiên gật đầu mà không cần suy nghĩ. Đó là điều chắc chắn. Bùi Kỳ cũng nói mà không cần suy nghĩ. Vì vậy, nhất định là anh ấy cũng không thật sự yêu cô. Bây giờ anh ấy cứ luôn miệng nói thích cô như vậy. Hẳn, chỉ vì vẻ bề ngoài của cô thôi. Chỉ muốn không tốn tiền mà vẫn có thể ngủ với cô. Hạ An Nhiên mắng, đồ điện. Cô ném điện thoại sang một bên một cách thản nhiên. Liếc mắt nhìn Lăng Mặc vẫn đang nhắm mắt. Hơn nữa, rõ ràng là tôi không bỏ tiền mà ngủ với anh. Chỉ khi cô lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý, Lăng Mặc đã ôm chặt tay cô rồi lại siết chặt. Sau khi Giang Nhụy nghiêng ra khỏi khách sạn, cô ta không trở về nhà mà đi đến một quán bar gần đó. Sau vài ly rượu, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Lăng Mặc và Hạ An Nhiên quấn lấy nhau. Cách chương.